เกือถือตึงล่ะถ้าเกืออ ่างตำพับมองอ่างตำจุ้งตาหัวอ่างตำพลังเศร้าได้งายาเงยที่เมฆเงยแถวฟ้าลุกเหิวฟ้าแถวเงยเหิวเหทึกยิบสักเมฆเหสักยิบทึกmấy câu đó là sao chúng ta hiểu được mê thì người theo pháp còn hiểu thì pháp theo người nhưng mê người theo pháp cái đó còn có thể dễ hiểu phải không bởi vì chúng ta mê cho nên đối với pháp trần chúng ta chạy theo nó à, thì người theo pháp dễ hiểu rồi nhưng mà khi hiểuthì pháp theo người nó theo một cách hình pháp bây giờ pháp theo người sao sao giờ ví dụ tôi hiểu đó rồi thấy cái bông có chạy theo tôi không bây giờ ai tìm cách pháp theo người để theo sao nghe người chạy theo pháp thì thấy dễ hiểu quánhưng mà tới cái ngộ hay cái hiểu rồi thì pháp theo người đa số là khó hiểu nhưng mà đâu có khó hiểu tại mình không có nhớ cái chỗ Phật tổ chỉ hoài đó bởi vì có pháp nào hoài tự tâm mà thân đâu phải không?Nếu chúng ta ngộ vô pháp từ tâm mà sanh mà đã từ tâm sanh thì nó thuộc về ai? Tức là nó về mình hết rồi chứ gì? Còn mình mê đây mình thấy ngoài tâm có pháp cho nên mới chạy theo pháp. Còn nếu mình nhận ra vô pháp đều từ tâm mà sanh thì hỏi pháp nào không về mình? Vì vậy cho nên hiểu thì pháp nó về mình, hiểu thìhiểu thì thức nó nhiếp về sắc, còn mê thì sắc nó nhiếp thức đó. Như vậy nếu mình hiểu thì tất nhiên thức mình đâu có chạy theo sắc nữa, mà biết các sắc nó từ nó tâm thức phân biệt mà ra. Còn nếu mê thì mình thấy ở ngoài tâm có pháp cho nên thấy sắc ở bên ngoài mình theo đuổi nó để phân biệt đó. Thì như vậy nếu chúng ta hiểuthì muôn pháp trở về chúng ta thì tâm chúng ta có yên không? Như vậy người mê chạy theo pháp thì tâm bất an, phải không? Người ngộ biết muôn pháp từ nơi mình thì làm sao không an? Thì quý vị thấy biết tâm sanh các pháp thì các pháp cứ thuộc về tâm, mà biết các pháp thuộc về tâm thì còn gì nữa không an? Đủ cái gì chứ? Không lẽ tâm đi tìm tâm?Như vậy đó là chúng ta thấy Ngài dạy cách an tâm rồi đó. Ở đây Ngài mới giải thích thêm: chỉ có tâm phân biệt tính kể tự thân hiện lượng ác phải đều là mộng. Câu này nói sao? Nói rằng chỉ có cái tâm phân biệt tính kểcòn nếu mà tự thân hiện lượng thì phải đều là mộng. Nói rằng nếu mà chúng ta hiện thấy có sự vật bên ngoài là thiệt, là đều do cái tâm suy xét tính kể, phân biệt tính kể của chúng ta mà có. Chứ nếu chúng ta sống với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đómới thấy các pháp bên ngoài là như mộng như quyển. Nếu mà chúng ta sống được với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài phải đều là mộng, không có gì gì hết. Nếu biết tâm, nếu cái thức tâm mà nó lặng lẽ, không có một chỗ nào mà động niệm ấy gọi là cánh giác. Nghĩa là nếu mà nó, cái quyết tâm của mình nó lặng lẽ, không có dí một niệm sao động, đó là cánh giác là cái gì. Thì như vậy quý vị thấy Ngài chỉ thẳng bo, không có dấu díu, không có quanh co gì hết, phải không? Nghĩa là khi nào tâm mà không cần dí một động niệm nào hết, đó là chánh giác. Không có gì tiền chánh giác ở đâu. Và chánh giác được gọi là gì? Đó là Phật thôi. Thì như vậy muốn thành Phật thì chỉ có tâm không động niệm, không có gì lạ. Ai mà không động niệm thì người đó thì trở về thành Phật, chứ không có tìm cái gì xa lạ nữa hết. Thì như vậy đó là cái lối an tâm. Nghĩa là nếu mà mình biết muôn pháp đều là không thiệt, do phân biệt mà có, thì mình không khởi phân biệt, tức là trở về hiện lượng. Mà trở về hiện lượng thì muôn pháp mà nó có như mộng như quyển, chứ không có gì hết. Như vậy cái thì thức tâm là toàn là nó lặng lẽ, lặng lẽ không còn động nữa, thì đó là chánh giác. Hỏi rằng tại sao mà tự tâm hiện lượng, thế nào là tự tâm hiện lượng? Đây mới hỏi thế nào là tự tâm hiện lượng. Đáp: thấy tất cả pháp có, có tự chẳng phải có, tự tâm chấp kể mà tạo thành có. Thấy tất cả pháp không, không tự chẳng không, do tự tâm chấp kể mà tạo thành không, cho đến tất cả pháp cũng như thế, đều là tự tâm chấp kể mà tạo thành có, tự tâm chấp kể mà tạo thành không. Thì quý vị thấy như vậy ngài có giải gì cái hiện lượng đó? Nói rằng chúng ta thấy tất cả pháp nó có đó, là có là không, không tự có là tự chẳng phải có, mà do tâm của mình nó chấp nó tạo nên có. Thấy tất cả các pháp không á, các pháp nó không tự không, mà do cái tâm mình chấp mà tạo thành không. Thì như vậy các pháp thành có thành không là do đâu? Do đâu? Do cái chấp của mình. Chấp nó có thì bèn thành có, phải không? Chấp nó không thì bèn thành không, thì đều do tâm chấp. Chứ các pháp nó không tự có cũng không tự tâm, mà do tâm chấp cho nên nó có nó không. Thì như vậy, nói như vậy thì quý vị cảm thấy như là mình chủ quan mất. Như vậy nếu mình không chấp, tôi ví dụ giờ đây trên bàn này có những vật, bây giờ tôi không chấp nó có thì nó có hay không? Nó có không? Bây giờ cái bình bông, cái đồng hồ, cái dầu gì để đầy bàn đó, bây giờ tôi không thành chấp nó có, nó có với tôi không? Tôi không chấp có thì tự nhiên nó không có với tôi, nhưng mà nó có với những người nào nào thấy nó thiệt có, phải không? Nhưng mà khi giả sử khi mình tất cả ở đây không ai chấp nhận nó hết, không ai chấp nó có hết, thì nó có ở đây không? Nó có với ai? Khi chúng ta không ai chấp nhận nó hết, không ai chấp nó là có hết, thì chỉ có nó có là có, mà không thành nghĩa lý gì hết. Tại sao? Nó thành nghĩa lý bình phong này trang hoàng cho cái bàn đẹp, đó là do mình chấp, phải không? Còn nếu chúng ta không thành chấp, không để mà người tới nó hết, thì nó có cũng là có một cách vô duyên, không dính dáng thì chúng ta hết, phải không? Nó không còn dính dáng gì với mình hết. Thì như vậy Ngài dạy chúng ta rằng Ngài cố giải thích tự tâm hiện lượng, mà Ngài nói như vậy mình thấy tự tâm hiện lượng chưa? Thấy chưa? Nó làm sao? Thì bây giờ mình biết rõ rằng tại mình tất có thì sự vật thành có, tại mình tất không sự vật thành không. Tất có tất không ấy là không phải hiện lượng, thấy không? Nếu rồi cái tất có tất không, sự vật là sự vật, không có khởi cái niệm có niệm không, niệm tốt niệm xấu, thì cái đó là gì? Cái hiện lượng hay đó. Cho nên đây giải cái nghĩa ngược của nó, nghĩa là cái nghĩa động nghĩa chất để mình thấy cái hiện lượng là vô chất, thấy không? Thì đó, cái không chất ấy là hiện lượng, còn cái mà chất đó thì không phải là hiện lượng. Đó Hàng mới nói về cái có cái không. Là nếu người tạo tất cả tội tự thấy mình mà tự thấy được cái pháp vương của mình á, liền được giải thoát. Nếu từ ở trên sự mà được giải thoát á, thì khí lực mạnh. Từ ở tâm sự mà thấy pháp, tức là chỗ chỗ không mất niệm, từ văn tự mà hiểu đó, thì cái khí lực yếu, tức nơi sự, tức nơi pháp đó, là sâu từ nơi ông các thứ vân vi, tức là vân vi là vận động, hành động, rồi nhảy nhót điên cuồng, phải thông hòa pháp giới, cũng không có vào pháp giới. Nếu dùng pháp giới mà vào pháp giới, tức là người si, còn có cái chỗ thi vi chọn, không có thể ngoài cái tâm pháp giới, không thể ra khỏi cái tâm pháp giới. Vì cái sao? Tâm thể ấy là pháp giới. Vì tâm thể ấy là pháp giới. Cái đoạn này quý vị dễ hiểu hay khó? Đoạn này thì thấy thật là khó hiểu. Đây, trường hợp này Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái hiện lượng nó quan trọng như thế nào. Nói rằng nếu có người tạo tất cả tội, nó tội đây đâu, mà người đó tự thấy được cái ông pháp vương của mình á, ông vua pháp của mình á, thì người đó liền được giải thoát. Thì tội nó liền biến thành tiêu tan. Sao mà bất công vậy? Tạo tội bây giờ thấy được pháp vương mà tội mất hết, thì như vậy không tả nghĩa sao? Thì như vậy nghiệp cái tới đó nó không còn có cái hiệu dụng gì nữa thôi. Thường thường nói là nhân quả là cái lý công bằng, mà ở đây sao mà tạo nghiệp đời đầu bây giờ thấy pháp vương thế là rồi không có mắc tội gì nữa hết, thì như vậy mất công bằng thôi. Nó cũng công bằng. Làm sao công hạnh mà thanh tịnh mà được thấy vị pháp vương đó, thì cái nghiệp tiêu hết rồi. Thành ra ở đây nó không phải là mất công bằng, mà vẫn là công bằng. Công bằng cách nào? Ví dụ như Ngài Tổ Sư Tử ở Ấn Độ, Ngài thấy được pháp vương chưa? Nhưng người ta chặt cổ chứ chặt, phải không? Chặt cổ chứ chặt, nhưng mà mình thấy bị chặt cổ, Ngài không thấy. Cho nên đối với Ngài thì tất cả nghiệp nó không còn. Nhưng mà khi thế gian thấy Ngài cũng bị chặt cổ như thế. Rồi để tổ để khả cũng vậy, phải không? Ngài cũng thấy pháp vương, nhưng mà cũng vẫn bị đài ở trong khám. Nhưng mà Ngài cũng không thấy bị đài, nhưng mà mình thấy là bị đài, phải không? Tự nhiên lại đâu có mất cái lẽ công bằng. Quả biết rằng cảm nhận được hết, nhưng mà không mất lẽ công bằng. Hết với Ngài, với phàm tục chúng ta thì thấy còn cả, thấy không? Với Ngài thì đã ra, còn với phàm tục chúng ta thì thấy cả. Vì lẽ đó cho nên chúng ta tu hành, mà nếu dù cho hư, cho quấy, cho lỗi mấy đi nữa mà thấy được pháp luân của mình thì bao nhiêu cái hư cái quấy đó liền tiêu hết. Còn chúng ta dù tốt mấy mà mù mịt không thấy pháp luân, nhiều khi cái tốt nó lại dẫn chúng ta đi trong cái con đường mê lầm khác. Cho nên cái chỗ thiết yếu ở đây là phải nhận ra pháp luân. Pháp luân là gì? Tức là tự tâm hiện lượng, không có gì hết á. Tự tâm hiện lượng của mình đó là pháp luân. Đây mấy nó nói thế này, mấy cái câu này là mấy cái câu then chốt của người tu đây, quý vị ráng nghe mà cho hiểu. Nếu từ ở trên tự mà được hiểu đó, gọi là khí lực mạnh. Trên sự mà được hiểu là khí lực mạnh sao? Từ trên sự mà được hiểu gọi là khí lực mạnh. Từ giờ trên sự làm sao được hiểu, mà hiểu thế nào gọi là khí lực mạnh? Thì nói cái trên sự được hiểu thì tôi dẫn cái câu thao đối lại thì quý vị thấy liền. Còn hết từ trên dân tự mà hiểu là khí lực yếu. Từ trên sự mà hiểu là khí lực mạnh. Từ trên dân tự mà hiểu là khí lực yếu. Thì sao? Hai cái đối nhau rồi mà chưa thấy thì dở. Bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ nhỏ, ví dụ như quý vị đi ra mà được thấy cái người đó họ nhào lăn, họ đau, họ rên rên rằng rỉ cho quý vị thức tỉnh, à cái con người đau là khổ, cho nên nhận ra cái lý khổ tức là tên cái gì à, thì như vậy cái nhận ra được cái lý khổ do con người sanh ra rồi bệnh hoạn là đau khổ, mình nhận cái lý khổ đó nó mạnh hơn. Còn quý vị ngồi nghe chúng tôi giảng à, con người nó là khổ, khổ thế này, khổ thế kia, dùng danh tự diễn và nghe quý vị hiểu thì cái hiểu đó mạnh hay yếu à, cho nên cái hiểu này là cái hiểu hoa ngôn ngữ lý thuyết, cái hiểu đó nó yếu lắm, nó nhẹ lắm. Ngay trên cái cảnh đó mà mình thấy mình ngộ liền, cái đó mới là sức mạnh à. Trên sự mà nhận ra mới là sức mạnh. Cho nên cái người tu thiền phần nhiều người ta không trọng cái hiểu qua ngôn ngữ, mà cần phải nhìn thẳng vào sự vật mà họ mà nhận, thì cái đó mới là mạnh à. Thì quý vị hiểu cái đó, tức là ngay nơi trên sự mà mình họ mình hiểu thì cái đó mới là mạnh. Chứ còn từ nó văn tự do người ta nói diễn tả ra mà mình hiểu thì hiểu. Tôi thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như bây giờ quý vị thấy người ăn mài họ khổ, quý vị thương, quý vị khóc được với họ. Ngay cái cảnh họ ăn mài khổ đó, quý vị thương khóc được cho họ. Với quý vị đọc một bài văn, một nhà văn sĩ nào đó diễn tả cảnh khổ của quý vị đọc tới đó rơi nước mắt, thì hai cái rơi nước mắt đó cái nào mạnh cái nào yếu? Có nhiều người họ không muốn khóc gì hết, là thấy người ta ăn mài hay dính dính nè, nhưng mà đọc cái qua cái lời văn của một nhà văn sĩ họ khóc được, phải không? Thành ra như vậy là tại vì trên cái văn tự người ta khéo lựa lời, khéo chút mót, cho nên mình dễ xúc động. Còn trên cái sự thật đó, người ta nó hiển hiện ra trước mắt mà nó không có ngôn ngữ, nó không có nói cho mình xúc động, cho nên mình ít xúc động. Mà ngay trên hình thức đó mà mình xúc động được, tức là cái lòng thương rất mạnh, phải không? Lòng thương rất mạnh. Còn đợi người ta nói trước tha mình mới xúc động là cái lòng thương yếu lắm. Cũng như vô với chú cải lương, với ca, nó tha, nó giang, chót ca rồi, từng đó rơi nước mắt, ngoài ra gặp người ta khổ thì cười. Thì cái đó là cái do ngôn ngữ kêu kêu than thở mà mới xúc động, đó là yếu không có mạnh. Còn cái sự thật nhìn thấy cái cảm thông liền, cái đó mới là cái mạnh. Thì qua những cái thí dụ đó, quý vị mới nhận ra được cái ý nghĩa trên sự mà được hiểu, đó là khí lực mạnh. Còn xem văn tự mà hiểu đó thì đó là khí lực yếu. Phải không? Thấy cái đó rõ rồi. Rồi thêm câu nữa là từ trong sự mà thấy pháp, tức là chỗ chỗ không mất niệm. Từ trong sự mà thấy pháp. Pháp là thấy cái gì? Thấy gì? Thấy pháp tức là thấy tâm. Cái gì? Thấy không? Chữ pháp tức là pháp lý đó, tức là tâm. Thì như vậy chỗ chỗ đều không thất niệm. Thì như vậy quý vị thấy nó là từ ở tâm cái sự mà mình thấy được pháp. Ví dụ như bây giờ trong tất cả sự vật trước mắt mình đây, mình biết không sự vật nào ngoài tâm mình, thì như vậy chỗ nào mình cũng mất niệm đó, phải không? Còn nếu mình thấy thực có một vật ngoài tâm mình thì mình tâm cả sự vật. Cho nên trên sự tâm sự mà thấy pháp thì cái đó không chỗ nào mà thất niệm đó. Là thấy cái gì cũng biết là không có cái gì mà tâm mà thật do mình mê, tâm mê mà hiện ra. Thì nghe là thấy cái gì cũng là thấy tâm mình được thôi. Thì cái đó là không có chỗ nào thất nghiệp. Như vậy nó mới mạnh đó, phải không? Chứ còn nhìn dọn chỗ mà để tâm không chạy đó không mạnh. Mình thấy tất cả mà đều thấy tâm mình không phải mạnh đó. Nhớ như vậy đó. Nên tôi thì chủ trương hả? Tôi ngồi tôi không có ngồi dòng gì xuống một chỗ, mà tôi ngó người chạy, người đi xe hơi chạy, thấy nhà thấy cửa thấy đủ thứ hết. Bởi vì phải như vậy đó, trong cái nào mình cũng biết nó không có ấy, chỉ là quyển quá không mà không mình thiệt. Thì cứ thấy cái gì có lỗi gì đó, phải làm thấy tất cả mà không có lỗi. Còn nếu mình dòm một chỗ không có cái gì hết thì tâm nó yên, còn có cái thì tâm nó chạy theo, tức là khó vật ngoài tâm. Thì như vậy dễ bị thất nghiệp. Nhớ như vậy để mà mạnh dạn hơn. Có học mấy cái chỗ này rồi quý vị mới thấy cái chỗ cao, chỗ thấp, chỗ mạnh, chỗ yếu của người tu. Tức sự tức pháp thì sau từ nơi ông các thứ vân vi tức là sao, nó là tức nơi sự, tức nơi pháp, nghĩa là ngay nơi sự mà tức là pháp, chứ không có rời sự mà có pháp. Chữ pháp này tức là tâm đó. Tức nơi sự tức là pháp thì sau từ nơi ông hay là từ nơi ông mà có các thứ vân vi tức là vận động, tức nơi sự, tức nơi pháp thì có các thứ vận động, rồi nào là nhảy chạy lăng xăng, phải đều không ra ngoài pháp giới, mà cũng chẳng vào trong pháp giới. Nếu mình tức nơi sự, biết tức là pháp, không có sự nào khác hơn pháp, sự là cảnh, pháp là tâm. Thì như vậy tất cả cái vận động vân vi của mình đều là từ mình hết. Tất cả cái sự vận động vân vi đều là từ nơi mình, chứ không từ nơi ai. Bao nhiêu cái lăng xăng lộn xộn cũng không ra ngoài tự tâm. Mà không ra ngoài tự tâm cũng không thấy vào trong tự tâm. Không có ra không có vào. Nếu cho pháp giới vào pháp giới tức là người si, tâm mà vào tâm thì đó là si. Phàm có chi vi chọn không ra ngoài cái tâm pháp giới. Vì cái sao? Vì tâm thể là pháp giới vậy. Thì như vậy đến cái thứ kế đó là tức nơi sự, tức nơi pháp. Nghĩa là mình biết việc nào pháp nào, mỗi pháp và sự hai cái nó cũng không có ly khai nhau. Hồi nãy ngay tâm sự mà mình thấy pháp thì đó là mạnh, tức là ngay ni sự mà thấy tâm. Bây giờ mình thấy pháp và sự, tức là cảnh và tâm, hai cái không rời nhau, thì như vậy dù sao có lăng xăng, có làm mọi việc mà cũng không ra ngoài tự tâm, mà không thấy ra, không thấy vào, đó là người thấy đạo. Còn nếu thấy có ra, có vào, đó là người si mê. Hỏi rằng, thế người thế gian các thứ học vấn, hay là người thế gian học các thứ, tại sao mà không được đạo? Đây hỏi, có nhiều người thế gian học đủ thứ hết thì tại sao không đạt được đạo? Đáp rằng, do thấy mình cho nên chẳng được đạo. Chữ kỹ đó, chữ mình đó, tức là ngã vệ. Cái kẻ chí nhân đó, gặp khổ không buồn, gặp vui chẳng mừng, do chẳng thấy mình vậy. Sở dĩ chẳng biết khổ vui đó là do quên mình vậy. Được đến cái chỗ hư vô, mình tự còn quên lại có cái vật gì mà chẳng quên. Thì ở đây nói rằng tại sao người ta học nhiều thứ quá mà họ không thấy đạo. Đây nói là sở dĩ học nhiều mà không thấy đạo là gì? Họ học mà họ còn thấy có mình, càng học thì càng thấy có mình, thấy không? Mà chính cái học thế gian đều là cái học vì mình. Ví dụ học từ hồi nhỏ vô ôm sách vô trường thì đâu có biết cái cách bằng là quái gì, chỉ được học A B C D cho biết đó, đoạn là viết chữ, nói thành lời ngôn ngữ. Nhưng mà khi vô học rồi cho mấy ông lớn và đặt cho mình cấp bằng để cho mình học. Rồi cái thi, lâu lâu cái thi cấp này, thi cấp kia, thi cấp tiểu học và lên trung học rồi thi lên đại học, rồi thi ôi bao nhiêu cái cấp, mà thi được cấp có thấy cái ngã mình, thấy cho mình nó to tí, thi được cấp thứ hai cho mình to thêm chút nữa, rồi thêm nhiều cấp thì nào có thấy mình to, to bự, to lớn rộng lên, thấy không? Rồi như vậy thì càng học nó càng lớn mình thêm, mà lớn mình thêm làm sao mà thấy đạo? Thấy đạo là quên mình, mà giờ thấy mình to quá làm sao thấy đạo? Thì giờ quý vị nghĩ kỹ rồi ta, chúng ta đi học đời đều như vậy, đều là vì mình mà học. Đó, vì lẽ đó cho nên không thấy đạo. Cho nên ở đây ngài nói rằng người chí nhân gặp khổ không buồn, gặp vui không mừng, đó là chí nhân. Người mà tốt á, gặp khổ không buồn, gặp vui không mừng. Thế giờ gặp khổ mà bóp đầu bóp trán thì tức là chưa phải chí nhân rồi, phải không? Gặp vui vỗ tay cười ha hả là chưa phải là chí nhân rồi. Chí nhân thì khổ vui tới người ta vẫn bình thản. Tại sao mà không mừng không buồn? Bởi vì không có thấy mình. Mình sở dĩ mình buồn mình vui á, vì cái khổ làm cho mình đau, phải không? Cho mình đau tức là có bệnh mới mình thấy đau. Cái vui làm cho mình thích, tức là thấy có bệnh mình mới thích. Chứ nếu mà không có thấy bệnh thì còn cái gì đau, còn cái gì thích. Vì vậy cho nên không buồn không mừng là cái ngã họ đã xuống rồi. Còn con buồn không mừng là cái ngã còn lên, cái ngã còn to. Thì những cái này là những cái kinh nghiệm ngã của mình. Quý vị cứ gặp cái cảnh khổ mà quý vị âu sầu thì biết rằng cái ngã của chú đó cũng còn khá lắm. Tại vì gặp cái gì thích cái vui lên thì biết cái ngã người đó cũng khá, chứ chưa phải hết đâu. Chừng nào khổ vui vẫn như thì cái người đó bản ngã họ đã dẹp rồi. Thì như vậy thì quý vị nhìn lại những người xung quanh mình để biết liền, lấy cái đó làm một kinh nghiệm, phải không? Thì biết là ai tu tới đâu thì dòm thấy cái đó rồi biết, gặp như cảnh đó nhìn vô mặt tôi biết liền đó, tu cao tu thấm rồi. Chứ là khỏi cái nói nhà chú già lục thời gì hết. Nếu mà chú già lục thời mà gặp cảnh đó rồi, cái hiện tướng thế nào thì biết liền. cái đó mới là cái chân thật. Cho nên là đây mới nói rằng sở dĩ mà không biết khổ biết vui là do đã quên mất cho mình rồi. Quên mất mất mình rồi còn nghĩ gì khổ gì vui. Cho nên tới cái chỗ đây dùng chữ hư vô với sự thật, tới cái chỗ mà cứu kính rỗng ràng đó thì cái mình tự còn không còn quên, thì có cái vật gì đâu mà mình chẳng quên. Còn mình bây giờ mình nhớ đủ thứ vật thì tức là mình không quên mình nổi. Vậy mình nhớ mình cho nên mình nhớ vật. Hỏi các pháp đã không thì cái gì là ai để mà tu đạo? Đáp, có cái ai đó để mà tu á. Nếu có cái ai thì phải tu, nếu còn có cái ai á thì phải tu hành, còn nếu không có cái ai đó tức là không cần tu hành. Kỳ vậy. Nếu còn có cái ai á, nên tất cả pháp đã không thì còn có cái ai để mà tu hành? Nói cái không hết còn ai mà tu hành? Thì đây là thật đáo rằng còn thấy có cái ai thì phải tu hành, còn thấy không thấy cái ai thì không có cái gì tu hành hết. Sao sao vậy? Cái ai đó tức cũng là ngã. Nếu không có ngã thì gặp vật chẳng sanh. Phải với, phải là phải đó là ta tự phải, mà vật thì chẳng phải. Còn với đó là ta tự với, mà vật chẳng có với. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây ngài đáp những cái câu đáp nó gọn nhỏ mà thực là không là sao là không. Nếu còn thấy có mình thì phải sáng tu. Phải không? Nói ai đó cũng là nói mình cái gì. Ông nói các pháp là giả rồi, còn ai để mà tu? Nói thân ngũ quẩn là giả, còn ai để mà tu? Thì còn ai cũng còn sống mình nữa. Còn sống mình thì người đó phải tu. Chứ nếu biết nó giả thì không có mình thì thôi khỏi tu rồi. Ông biết ông không có, ông thiệt thì tự nhiên ông khỏi tu. Tại vì ông còn thấy có cái mình thiệt thì phải tu, người đó là người phải tu đó. Giờ giờ ngài mới giải thích thêm. Nếu còn thấy có mình á thì tức là gặp vật. Nếu mà còn có mình á, nếu không có cái ta thì gặp vật không có thanh phải quấy. Nếu mà không có ta thì còn nói cái gì là phải, cái gì là quấy, phải không? Còn nếu mà còn có ta thì gặp vật thì cái thanh là phải quấy. Nghe còn cái chất ngã thì nó phải quấy nè. Cho nên chính cái câu này làm cho chúng ta thấy rõ, người nào mà chấp phải chúng quấy nhiều thì sẽ lãng ngã người đó nặng hay nhẹ. Nói là cái này là phải, cái kia là quấy, chứ nó phải nó quấy. Rồi phê bình người này phải, phê bình người kia quấy, phê bình người này người đó lăng xăng, người đó có chấp ngã hay không? Thì cái người mà hay phê bình nhiều thì đó là cũng là lối chấp ngã. Tại sao vậy? Như đây nói rằng phải đó là ta tự phải, mà vật thì không phải. Còn quấy đó là ta tự quấy, mà vật thì không có quấy. Tại sao? Bởi vì thấy phải cái quấy là tại thấy, ta thấy, phải không? Ta thấy, bởi ta thấy cho nên ta thấy cái vật này là phải vật chứ là quấy. Tôi nói cái ví dụ như là những cái bông mà chúng ta xin ở trước mắt, hai ba thứ bông đó, là nếu mà chúng ta phân biệt cái bông nào tốt, bông nào xấu thì bông nó có tự tốt tự xấu hay không, có tự tốt tự xấu hay không, nó tại mình phân biệt đó, phải không? Là nói cái này tốt cái này xấu, tốt ở nét nào xấu ở nét nào thì đó là phải ta mà, phải không? Phải ta nhìn lấy cái phân biệt của ta để mà gá vào nó thành tốt thành xấu, phải không? cái tự thể nó không tốt không xấu gì hết, nó là nó không có nói tốt nó xấu, mà không được tốt xấu là ngã mà, phải không? Thì tốt xấu phản đế cũng như vậy, nó cũng một loại đó. Cho nên như vậy để thấy rằng cái phân biệt nhiều nói mới có nói tốt xấu phải vậy, mà phân biệt ấy chính là ngã, chứ có gì đâu. Tức tâm mà không tâm ấy là không đạt Phật đạo, tức vật mà chẳng khởi thấy gọi là đạt đạo. Tức tâm mà không tâm, tức tâm mà không tâm ấy là không đạt Phật đạo. Sao tức tâm mà không tâm gọi là không đạt Phật đạo? Làm sao tức tâm mà không tâm? Thì câu nó dễ cũng cái gì đó, bao nhiêu cái vọng tưởng dấy lên tức là tâm cái gì, phải không? Mà biết nó là không thì nó là không tâm, đó là người không đạt Phật đạo. Cũng cái gì xa lạ, nghĩa là bao nhiêu cái vọng tưởng mình biết nó không phải tâm thiệt, nó là vọng không thiệt, tức là không đạt Phật đạo, nghe không? Chứ không có cái gì xa lạ hết. Rồi rồi còn nếu mà thức vật mà chẳng khởi thấy gọi là đạt đạo, tức là nghe như vật mọi sự mọi vật ở đó mà mình nhìn nó mình không khởi thấy, không khởi thấy đây ở hai khía cạnh. Nếu thứ khía cạnh mà của cái người còn yếu á thì không khởi thấy bằng cách nhìn sự vật biết nó là giả, cho nên không chắc nó thì không khởi thấy. Còn cái thứ hai nữa là tất cả sự vật dàn tả trước mắt mà không giấy niệm duyên với cái gì hết, đó là không khởi thấy. Mà không khởi thấy gì vậy, đó là duyên thôi. Vậy đó là người đạt đạo. Thì với lại quý vị thấy, người là không đạt Phật đạo hay là đạt đạo có gì lạ đó? Chỉ cần là tính tâm mà không tâm, nghe thì những tâm cái đấy là thầm ầm, đó là biết nó là không theo cái rồi là không đạt Phật đạo. Rồi thấy tất cả sự vật mà không có chạy theo cái gì hết, đó là đạt đạo. Thấy vật hay là gặp vật mà mình thẳng đạt được, thẳng đạt biết được cái bổn nguyên của nó, người này là mở được huệ nhãn. Người này mở được huệ nhãn. Như vậy có gì lạ đâu, nếu mà mình thấy gặp tất cả sự vật mà mình nhận biết thẳng cái nguồn gốc của nó thì gọi đó là người có huệ nhãn. Con mắt huệ mở rồi thì quý vị thấy như vậy đó, thấy mắt huệ cũng không phải khó lắm đâu, phải không? Ví dụ bây giờ nói con mắt huệ này, tôi nói ở hai mặt. Một mặt là biết các pháp theo cái trình tự của bát nhã, là nhìn thấy cái bàn, nhìn thấy sự vật nào mình cũng biết nó là duy hợp tự tánh là không, thì đó là con mắt huệ đó mà. Thấy người, thấy vật cũng biết rõ như vậy đó, đó là con mắt huệ đó mà. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, thấy tất cả vật mà biết do tâm mê mà hiện, nó không có vật nào thật hết, thì đó là con mắt huệ đó mà. Còn quắc mắt huệ sao sâu hơn con mắt huệ trước. Thì như vậy, như vậy thì muốn mở gì à, cái gì, phải không? Tự mình nhốt chứ không có gì đâu. Giờ chỉ như vậy là thấy tất cả vật ở bên ngoài mà biết không có vật nào ngoài tâm mê mà có. Thì như vậy mê mà có vật thì vật đó là biển quá không thiệt. Thì cũng như nói là do ngủ mê mà có chiếc bao, thì cái cảnh chiếc bao là biển quá không thiệt. Thì như vậy nhớ như vậy, biết như vậy là con mắt huệ mở rồi. Người nào như vậy đó thì thằng mở con mắt huệ. Còn không được như vậy thì con mắt huệ nó bị đóng, nó kín mít. Người trí nhậm vật mà chẳng nhận kỹ. Tức không hữu xả cáo thuận. Còn người ngu á thì nhận kỹ mà chẳng nhận vật, tức có thủ xã tái phận. Thì cái này quý vị hiểu sao? Người trí thì nhận vật mà chẳng nhận kỹ, thì như vậy cho nên tức không có thủ xã tái phận. Người ngu thì nhận kỹ mà chẳng nhận vật, tức có thủ xả tái thuận. Nhận vật, nhận vật tức là chỉ nhận này là thường tất các nghĩa là mặt tình, nhưng mà ở đây nếu mình cắt nghĩa mặt tình thì nghe nó cũng hơi khó hiểu. Thì nói rằng người trí thì thấy sự vật, thì mặc sự vật. Mà không có mặc như mình. Vì vậy, tức không có trái, không có thuận. Thì nói vậy quý vị nghe cũng còn tối, khó hiểu. Tại sao mà nói mặc sự vật? Tức là nhìn thấy sự vật mà không phân biệt, không duyên, không dính, không mắc. Tức là mặt nói cái gì? À, mặt tình sự vật mà không dính, không mắc, không duyên theo. Đó là mặt sự vật. Nhưng mà đối với mình không phải là lạ lầm ngơ. Nơi mình lúc nào cũng làm chủ chứ không thể để mặt tình. Không để mặt tình. Nơi mình thì lúc nào cũng làm chủ chứ không để mặt tình. Nên bản thân mình thì mình làm chủ, không để mặc tình. Nhưng nơi sự vật thì mặc tình mình không theo. Sự vật thì mặc tình không theo, mà nơi mình thì lúc nào chủ nhân ông cũng thiện. Thì như vậy là người trí. Vì vậy cho nên đâu có theo vật mà có trái, có thủ có xả, có trái có thuận. Phải không? Không theo vật cho nên không thủ không xả, không trái không thuận. Còn cái người ngu á thì nhậm lật, tức là mặt tình chảy không lật. Mặt tình nhậm kỹ, tức là bỏ buông luôn mình, nó mặt tình mà chẳng nhậm lật, tức là không để mặt tình sự vật. Sự vật thì mình lại muốn duyên manh chứ muốn đó, thấy không? Mà không để nó tự nhiên. Còn mình thì để mặt tình, mặt tình cho tâm chạy đâm chạy tay trong rủi. Thì như vậy đó, tức là nhậm kỹ mà bất nhậm vật. Thì như vậy hai cái người trí và người ngu khác nhau chỗ đó. Thì người trí thì lúc nào cũng làm chủ mình mà không theo vật. Nói vậy cho dễ hiểu, chỉ nhậm nó tức là theo. Người trí lúc nào cũng làm chủ mình mà không theo vật. Còn người ngu á, lúc nào cũng buông luôn mình mà không có buông lung mình mà không có theo vật, hay là chỉ theo là cũng được, mà không có để mặc tình sự vật. Buông lung mình mà không để mặc tình sự vật. Vì lẽ đó mà người ngu thấy có thủ có xả có trái có thuận, chẳng thấy một vật gọi là thấy đạo. Chẳng thấy một vật thì gọi là thấy đạo, chẳng hành một vật thì gọi là đạo. Tại sao chẳng thấy một vật gọi là thấy đạo? Nếu mà mình còn thấy một vật thật thì tất nhiên mình đâu có đạt được tất cả pháp tự tâm, phải không? Từ trần học thấy đạo. Còn nếu mà biết tất cả pháp mà nó là quyển quá không thật, thì tức là không thấy một vật nào thật hết. Thì như vậy là mình thấy được các pháp từ tâm mà hiển, đó là thấy đạo. Không hành một vật, tức là không theo như vật mà thực hành, tức là không mắc kẹt cái hành động bên ngoài, mà chỉ biết tất cả đều là từ tâm. Thì như vậy đó là mình hành, gọi là hành đạo, tức là mọi cái hành động chỉ hướng về tâm thì đó gọi là hành đạo. Tức tất cả chỗ mà không có chỗ, tức chỗ tạo tác mà không có cái pháp tạo tác, tức là thấy Phật. À, tức tất cả chỗ mà không có chỗ, tức cái chỗ tạo tác mà không có pháp tạo tác, tức là thấy Phật. Những cái câu này nó tối mà nó khó. Nói rằng tức tất cả chỗ mà không có chỗ nghĩa là sao? Hồi nãy là nói về cái thấy vật và thấy hành động, bây giờ về xứ sở. Xứ sở nơi chốn, nếu mình thấy tất cả chỗ là thiệt, có chỗ này có chỗ kia, đông tây nam bắc đều là thiệt, thì tức là mình chưa có thấy rõ được cái Phật đạo. Tức là xứ sở nơi chốn thiệt thì chưa có đạt được Phật đạo. Còn nếu mình tức tất cả chỗ đó mình biết nó không có xứ sở thiệt, và chính ngay cái chỗ tạo tác mà mình không thấy có cái pháp gì tạo tác thiệt, thì người đó là người thấy được Phật đó, tức là người giác. Thì nói tóm lại, trên hành động của mình đối sự vật bên ngoài cũng như nơi chốn đều không thấy nó là thiệt, từ tâm mê mà hiện, thì thấy được như vậy là người giác. Nếu khi thấy tướng liền tất cả chỗ thấy quỷ, tất tướng cho nên rơi vào địa ngục. Và nếu mà khi nào mình thấy có cái tướng thiệt thì như vậy liền ở tất cả chỗ mình thấy quỷ thiệt. Sao vậy? Ví dụ như giờ mình thấy có một cái cây bông thiệt, thì lúc đó quỷ nó hiện ở đâu? Bởi vì nếu mình thấy có một tướng thiệt, có một tướng thiệt thì tất nhiên ngoài tâm mình còn có pháp thật, mà còn có pháp thật tức gọi là tà kiến, thấy không? Thấy còn có pháp thật ở ngoài tức là tà kiến, mà tà kiến tà tức là quỷ chứ gì, thì như vậy là quỷ thiện rồi, đó là yêu quái rồi đó. À, cho nên nói là thấy có cái tướng đó, tức là tất cả chỗ thấy quỷ, vì thủ tướng tức là đọa địa ngục. Nếu mình chấp tướng thì phải rơi vào địa ngục. Quán pháp cho nên được giải thoát. Quán pháp tức là quán tâm ha. Nhưng ngay như tâm mình mà mình thấy, hàng thấy được tâm mình thì đó là được giải thoát. Nếu thấy nhớ tướng phân biệt, tức là chịu cái cảnh, cái chảo dầu sôi, lò than nóng, vân vân, những cái việc chảo dầu sôi, lò than nóng ở dưới địa ngục. À, nếu mà chúng ta thấy nhớ tướng, phân biệt tướng, thì lúc đó tức là chúng ta sẽ thọ, sẽ chịu cái những việc khổ. Nào là bỏ trong chảo dầu sôi, nào là bị đun trong cái lò lửa nóng, tỏ than nóng. Hiện thấy cái tướng sanh tử, nếu thấy pháp giới tánh, tức là cái tánh niết bàn, không có cái nhớ tưởng phân biệt, tức là cái pháp giới tánh. Tâm là chẳng phải sắc, cho nên chẳng phải có dụng mà chẳng có bỏ, cho nên chẳng phải không dụng mà thường không, cho nên chẳng phải có không mà thường dụng, cho nên chẳng phải không. thấy cái đoạn này nghe giống như tôi đọc thần chú rồi phải không? Mấy cái đoạn này là mấy cái đoạn phải là thiết yếu để an tâm đó, nhưng mà nghe thì thật là khó. Nói rằng nếu thấy pháp với tánh, thấy pháp với tánh là thấy cái gì? Tức là thấy cái tâm thanh tịnh của mình đó. À, thấy cái tâm thanh tịnh của mình gọi là thấy cái pháp với tánh chứ gì hết. Vì tâm thanh tịnh ấy là nguồn của muôn pháp, nên gọi là pháp giới. Thấy cái tâm thanh tịnh của mình thì đó là pháp giới tánh, mà tức là tánh nhất bàn thế gì. À, thì khi mà thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, lúc đó mới không còn những nhớ, những tưởng, những phân biệt, tức là pháp giới tánh. À, không còn tưởng, không còn nhớ. Ở đây nói rằng nếu mà thấy pháp giới tánh tức là niết bàn, là tánh niết bàn. Rồi hỏi cái gì là pháp giới tánh? Cái không tưởng là không nhớ là không phân biệt, tức là pháp giới tánh. Rồi cách nghĩa cho mình biết pháp giới tánh là cái gì? Cái không tưởng, không nhớ, không phân biệt, cái đó là pháp giới tánh cái gì? Thì quý vị thấy là ngài cách nghĩa cho mình thấy thường tận. Nhiều khi những danh từ mình mắc kẹt. Đây thì ngài mới giải thích thêm: tâm phải quấy, tâm mà phải chẳng, tâm là chẳng phải sắc, cho nên chẳng phải có. Tâm là không phải sắc, cho nên chẳng phải có. Thì câu đó nghe thì khó hiểu, nhưng sự thật đâu có gì khó hiểu. Tâm nó có hình tướng không? Lỡ nó không hình tướng cho nên đâu không phải sắc. Bởi không phải sắc cho nên người ta nói nó không có. Bởi vì cái gì có là cái hình tướng, phải không? Còn nếu cái không hình tướng thì họ nói có hay không? Thì vì vậy cho nên tâm nó không phải sắc, cho nên nó không có hình tướng. Bởi không hình tướng cho nên người ta nói là không có. À, dụng mà chẳng phải bỏ cho nên chẳng phải không. Tuy nhiên nó không có hình tướng, mà cái diệu dụng nó có hay không? À, dụng nó chẳng có bỏ, tức là hằng có diệu dụng, cho nên nó không phải là không. Như vậy thì căn cứ vào tướng mà nó thì tâm không có, nhưng mà căn cứ vào cái diệu dụng thì tâm đâu phải là không. Dụng mà thường không cho nên chẳng phải có. Tuy có hàng nguyên diệu dụng mà không có hình tướng, cho nên nó rằng chẳng phải có. Vì không có hình tướng cho nên nó thường không, thường không cho nên nó chẳng phải có. Không mà thường dụng cho nên chẳng phải không. Tuy nó không có hình tướng mà nó hàng có diệu dụng, vì vậy mà không hết, không thể nói là không được. Thì như vậy tâm nói có cũng không được, mà nói không cũng không được, phải không? Nói có là người ta tưởng làm như cái bàn phía dưới, thì tâm nó không phải như cái bàn phía dưới, làm sao nói có? Cho nên ở trường hợp đó thì có thể nói nó là không, nhưng mà dụng của nó, chúng ta muốn nói chuyện thì tâm cũng giấy niệm lên mới nói, chúng ta muốn đi tâm khởi nghĩ nó đi, thì như vậy cái dụng nó hàng ngày làm sao nó không được. À, vì vậy cho nên căn cứ trên dụng thì không thể nói không được. À, tuy hàng dụng mà không cho nên không phải nói có, tuy không mà thường dụng cho nên không phải nói không. Thì nói có nói không được không đúng hết. Như vậy cho nên chúng ta đừng mắc kẹt ở cái có và cái không, thì như vậy mới tâm mình mới an. Lìa nói tụng rằng tâm tâm tâm khó có thể tìm, khi rộng khi mở ra thì nó khắp cả pháp giới, khi mà gom lại ép lại thì nó chẳng bằng chẳng lọt mũi kim. Khi mà mở ra thì nó trùng thói giới, khi mà góp lại thì không lọt mũi kim. Cũng chẳng thấy ác mà thân ghét, cũng chẳng xem lành mà xuyên làm, cũng chẳng bỏ trí mà gần ngu, cũng chẳng ôm mê mà tìm hộ. Đạt đạo, người đạt đạo thì nó quá lượng. Người mà thông được cái tâm Phật tâm á thì ra ngoài cái chừng hạn, không cùng với phàm thánh đồng hàng hay là đồng quan, vượt hạn gọi đó là tổ. Không cùng phàm thánh đồng quan vượt hạn đó gọi là tổ. Như vậy cái người tổ này hơn thánh như sao? Hơn thánh không? Sao vậy? Như vậy thì hơn thánh thì ta nói Phật thánh, hàng thánh giả là Phật cũng là vị thánh. Mà cái này hơn thánh thì ông nói ông gì? Nhưng mà đừng có hiểu lầm cái hơn. Ở đây nói rõ cái tâm mà trở về cái tâm thể để an ổn đó, thì cái tâm thể đó nó trùm khắp. Mà nếu nói về rộng phải không, nếu nói về cái bề hẹp thì không lọt của chiên à, thì đó là chỉ cho cái tâm thể đó. Mà căn cứ vào tâm thể đó thì không còn thấy có thiện, thấy có ác để mà ghét và để mà ưa, cũng không còn thấy có trí, thấy có ngu để mà gần, để mà chán, không còn thấy có mê, không còn thấy có ngộ để mà ưa hay là ghét. Như vậy người mà vượt hẳn cái đối đãi đó thì người đó mới gọi là người đạt đạo. Người đó là quá tất cả cái tầm đo lường của thiên hạ. Mà người đó là người thông được cái tâm Phật, ra ngoài hết những cái trình hạn của thế gian. Thì như vậy người đó không còn mắc kẹt ở trong cái đối đãi của phàm thánh để mà so sánh. Người đó mới gọi là tổ. Chữ đồng vai đồng hàng đó mà nghĩa là phàm đối với thánh, người đó vượt ra khỏi hai cái đó rồi mới gọi là tổ. Tức là người gọi là tổ đó là cái người không còn mắc kẹt ở trong đối đãi. Chứ còn không phải nói tổ là ông lớn ông thánh. Ông tổ là ông không còn mắc kẹt trong đối đãi. Đối đãi của thiện ác, đối đãi của mê ngộ, đối đãi của ngu trí, đối đãi của phàm thánh vượt ra khỏi những cái đó đó. Cái đó gọi đó là tổ. Mà chính cái đó là pháp môn an tâm. Vượt ra ngoài đối đãi đó có thực là an tâm. Còn ở trong đối đãi là trong bất an. Thôi, vậy.